Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 71. Chương 701, chưa đủ tư cách đâu. Trên mặt đất khoảng 6 tên lăn lộn, mặc dù cố cắn răng không phát ra tiếng kêu nhưng nhìn mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán đủ biết đau đớn thế nào. Thảm nhất là Hạng Thành Công nằm thẳng cẳng, máu chảy ướt mặt, nhưng không ai dám lên xem thương tích hắn thế nào. Thậm chí chẳng mấy người quan tâm tới hắn, vì Tôn Binh và Lý Quân mặt cảnh giác lướt quanh, còn Lý Bằng Vũ hai tay lăm lăm hai ống sắt dài. Mấy cô minh tinh mặt chưa hết khiếp hãi bịt chặt miệng, có cô mới vào nghề còn ôm đàn chị thút thít khóc rồi, Quách Tiểu Phu thì mặt không còn chút máu nào. Đám Hoàn Khổ lúc nãy lớn tiếng kích động Dịch Lực Hoan thì bây giờ lùi lại, nấp sau đám lưu manh chúng gọi tới, biểu hiện rất đớn hèn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Lỗ Nam Nam. Bọn mày biết tao là ai không? Dịch Lực Hoan cổ áo bị xiết, giọng biến thành khàn khàn, tao là Dịch Lực Hoan, bọn mày không nghe ngóng xem cha tao là ai, tao mà nói với cha tao thì chúng mày vào tù hết. Tức là cha mày nghe lời mày lắm. Lâm Chứ Vũ làm mặt hết sức ngạc nhiên, còn nhìn quanh một vòng nói với đám đông, gia giáo nhà nó hay nhỉ. Câu này làm bất kể quân ta hay quân mình đều không nhịn được cười, chỉ có điều tình cảnh thế này bên nào cười cũng không được, mỗi Lâm Lạc Nhiên là cười ngặt nghẽo đấm lưng Lâm Chứ Vũ bôm bốp. Tô Sán cũng phải nín cười, thật béo này thật quá ác mồm. Mày mày! Mặt Dịch Lực Hoan vừa thấy nhục nhã vừa xấu hổ, mặt tím tái, trông không khác gì cái gan lợn. Lắp bắp nửa ngày không chửi ra được, bắn đi, chúng mày cứ thoải mái mà bắn đi. Hạng Thành Công còn chưa bị đánh gục hẳn, lúc này lau máu trên mặt, lảo đảo đứng dậy, trông vô cùng hung tợn, mặt vượt qua Tô Sán, Lỗ Nam Nam nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Tôn Binh. Tiếp tục hô hào kích động, mẹ kiếp, chúng mày dám bắn không, dọa ai chứ, các anh em đừng sợ, thách bọn chúng có 10 cái mạng cũng không dám bắn. Đừng nói bắn chết Dịch thiếu gia. Dù làm bị thương một cái móng tay thôi bọn chúng cũng nếm đủ. Hạng Thành Công mặc dù bất ngờ vì thực lực của đối phương, nhưng hắn không sợ, lăn lộn xã hội bao năm như hắn, chuyện này hắn trải qua quá nhiều rồi. Đám người xung quanh lập tức hiểu ra, kẻ nào dám nổ súng? Chắc chắn là không. Đây là cuộc so khí thế, Hạng Thành Công nói một câu làm cục diện vốn ngả hẳn một phía, bè đảng Dịch Lực Hoan sắp tan ra liền lấy lại bình tĩnh. Đám nha nội Hoàn Khố vốn sợ hãi quay trở lại tự tin hung tợn, đám con gái thở phào, có đứa khinh miệt. Bắn đi, chúng mày có giỏi thì bắn xem nào. Mẹ nó, đừng có nói là súng giả đấy. Dịch Lực Hoan là con trai chủ tịch tập đoàn cấp trọng lượng ở vùng Tây Nam, mạng lưới quan hệ trong chính đàn không vừa. Nếu hắn bị bắn, hậu quả có thể ngang động đất, cho dù kẻ bối cảnh sâu tới mấy cũng không chống nổi. Bắn đi, chúng mày có gan thì bắn tao xem. Dịch Lực Hoan cũng gân cổ giống lên, mày bắn tao thì tiếp theo mày là đứa bị lôi ra pháp trường đấy. Mày nghĩ tao không dám bắn máy phải không? Thằng chó này. Lỗ Nam Nam dí nòng súng vào trán Dịch Lực Hoan xoay đi xoay lại, tay hắn vẫn giữ cổ áo, nên Dịch Lực Hoan đầu như bị bẻ gập ra sau. Đám con gái rú lên sợ hãi, dù bọn chúng dám chắc đối phương không dám bắn, nhưng ai đảm bảo trong lúc kích động súng không cướp cò. Bốn thằng kia là cầu thủ đấy. Lâm Chứ Vũ chỉ mặt bốn tên cao lớn đầu đinh vừa nháy mắt ra hiệu với nhau, bảo với Lý Bằng Vũ, đừng đánh vào người, quất vỡ đầu gối chúng nó đi. Mấy thằng trắng bôi keo chát phấn thì đánh rụng răng chúng là đủ, còn mấy thằng lưu manh cầm dao thì yên tâm, đánh chết cũng chẳng ai quan tâm. Hiểu, mấy tên cầu thủ ớn lạnh lùi lại, bọn chúng đâu có ra thế gì, được gia nhập vòng tròn này hoàn toàn nhờ đá bóng có chút danh tiếng. Nếu không đá bóng được nữa, đám công tử tiểu thư này sẽ đá bọn chúng đi như một con chó. Đám mặt trắng thì hiển nhiên đa phần là nha nội Hoàn Khố, bên ngoài hung hăng nhưng về nhà đều giấu giếm. Nếu cha mẹ chúng biết chúng gây sự thì chúng bị lột dạ trước tiên đã, không khỏi chột dạ. Số ít là minh tinh dựa vào cái mặt kiếm cơm không cần phải nói. Mấy tên lưu manh đánh thuê khỏi nói, lên đây là ỷ thế mấy công tử ức hiếp người ta, giờ bọn công tử cũng sợ rồi. Bọn chúng đúng là có đánh chết chả ai quan tâm, có khi bị người ta tùy tiện lấy cớ băng nhóm đánh nhau thì chết oan không có chỗ kêu. Lâm Chí Vũ nói mấy câu làm khí thế đối phương đuối hẳn. Dọa nó đủ rồi, thu súng lại đi. Tô Sán thản nhiên như không nói với Lỗ Nam Nam. Hạng Thành Công thấy tình hình bên mình không ổn, vội gạt người bên cạnh ra, lưỡi liếm máu, mặt gườm gườm đi tới, hai mắt nhìn xoáy vào Lỗ Nam Nam, sao biết sợ rồi. Á, may lắm mồm quá. Còn chưa dứt lời bị Tô Sán cho một cái tát thật lực bằng mu bàn tay. Bốp. Cái tát đanh gọn vang vọng quán bar, phục vụ khách sạn đều im như thóc. Ngô Thì Nhuế đứng với đám văn lộ ở bên ngoài, hết sức căng thẳng. Đúng thế, chó ngoan không cản người. Hạng Thành Công ôm mặt loạng choạng lùi lại thì bốp một cái nữa, Lâm Chí Vũ cho một gậy, hai cái răng bay ra khỏi mồm, xung quanh sững sờ. Đám Dịch Lực Hoan tựa hồ tới giờ mới ý thức được một vấn đề, trước đó tưởng đối phương thấy bên mình biết không dám nổi súng sẽ mất khí thế. Ai ngờ tình huống thật sự hoàn toàn khác, đối phương hiển nhiên không coi bọn chúng vào đâu, nói một câu không hài lòng là ra tay đánh không thương tiếc. Bọn này có kỷ luật, không thể dùng cái này, nhưng đừng nghĩ không làm gì được mày, ông mày không thiếu trò đâu. Lỗ Nam Nam thu súng lại dắt vào hông, tay tóm cổ áo lôi sình sịch ra ngoài, bọn mày định làm gì, mau thả anh ấy ra. Anh ấy làm sao thì chúng mày liệu hồn. Cả đám la hét, nhưng chỉ dừng ở la hét thôi không, có hành động nào thực tế, những lời uy hiếp lúc nãy của Lâm Chí Vũ rất hiệu quả. Lỗ Nam Nam kéo Dịch Lực Hoan đang ra sức vùng vẫy tới ao nước ngoài khách sạn, nước trên núi tụ lại chỗ này, sau đó chảy xuống, lạnh còn hơn cả tuyết. Ùm một cái, Lỗ Nam Nam đạp Dịch Lực Hoan ngã xuống ao, nước bắn tứ tung, Dịch Lực Hoan gào lên thảm thiết, cảm giác như muôn vàn gai nhọn đâm vào người, cái lạnh đó không gì diễn tả nổi. Dịch Lực Hoan đưa hai tay ra cố sức vẫy vùng, bám lấy bờ, môi lạnh tới run rẩy. Uông ao a. Hạng Thành Công bị gãy răng, hàm chật, nói hàm hồ, Lâm Chí Vũ được linh cảm từ Lỗ Nam Nam, nhưng tên này rất độc ác. Túm tóc Hạng Thành Công, lôi ra bên mép ao, cho một đá vào đít lăn ùm xuống. Lần này đám người kia tịt hẳn rồi, không tên nào dám ho he gì nữa. Dịch Lực Hoan bò lên bờ, răng va vào nhau cầm cập, trông như còn chó chết, mắt oán độc nhìn Tô Sán. Tốt, nhất là mày giết được tao. Nếu tao không chết, sớm muộn, tao giết chết mày. Lỗ Nam Nam ngồi xuống, tát cho hai phát, dọa tao à. Con người tao có cái tính xấu, ghét nhất đứa nào uy hiếp. Yên tâm, sau này mày muốn chơi, tao tiếp tới cùng, tao có hàng trăm cách cho mày chơi đã thôi, mày không chết được đâu. Tô Sán cũng ngồi xuống trước mặt Dịch Lực Hoan, người xô xe máy vào xe mày là bạn tao, mày đánh nó vào bệnh viện, tao vốn tìm mày tính sổ, nhưng bạn tao bảo bỏ qua, tao đành bỏ. Nhưng mày thích chơi, vậy tao chơi với mày, mày tưởng trong tay có tí tiền, có thể chơi đùa người khác trong lòng bàn tay à? Chuyện này coi như một bài học, nếu mày chưa chịu thì bảo người lớn trong nhà tới tìm tao, còn mày, chưa đủ tư cách đâu. Chương 702, Tô Sán khác rồi. Đủ rồi, dừng lại đi. Quách Tiểu Phu loạng choạng tự trong quán ba chạy ra, cởi áo khoác choàng lên người Dịch Lực Hoan đang cầm cập không nói lên lời. Mắt ngước lên nhìn Tô Sán căm hận, các người quá đáng lắm, có cần làm người ta tới mức này không? Quá đáng. Lưu Chí Vũ nhổ phì bãi nước bọt, chỉ ống sắt vào mặt Quách Tiểu Phu, đừng tưởng có cái mặt xinh đẹp một chút là ăn nói hàm hồ. Nếu người bị đánh là bọn này, chắc cô đang ngồi trong góc cười chứ không phải ra vẻ tử tế thế này đâu nhỉ. Đi thôi anh, nói với đứa con gái óc rỗng làm cái gì. Lâm Lạc Nhiên một tay kéo Lâm Chí Vũ, một tay kéo Tô Sán, chúng ta đi thôi. Đám người Tô Sán muốn đi, thân hình cao giáo động tác xoay người nhẹ nhàng của Lâm Lạc Nhiên lúc này vô cùng chói mắt. Bị ánh mắt khinh bỉ của cô gái xinh đẹp như vậy quét qua, bất kỳ đứa con trai nào cũng cảm thấy bẽ mặt. Bọn mày đợi đó, chuyện này hôm nay không phải thế là xong đâu. Một tên mặt tàn nhẫn đi tới chỗ Hạng Thành Công, cởi áo khoác cho thằng này, nói không nhìn Tô Sán, khiến người ta cảm giác hắn không phải dọa suông. Tên khác chừng 30, được coi là ngôi sao mới trong sản nghiệp địa ốc vùng Tây Nam. Đi tới, mấy người anh em, không ngại để lại cái tên, nói không chừng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, tới lúc đấy còn biết cách xưng hô chứ. Chuyện này hôm nay đúng là hơi quá rồi. Tên này thì là một nha nội, trong gia tộc được bồi dưỡng làm người kế thừa chính trị, giọng nói rất có uy. Nếu như tới mức này vậy không đơn giản bỏ đi là xong được đâu, nếu bây giờ ngồi xuống nói chuyện còn có cơ hội giải quyết. một loạt lời đầy trọng lượng đại biểu cho năng lượng đứng sau lưng bọn chúng cũng ẩn chứa khả năng khơi lên một hồi địa chấn lớn. Có lẽ là liên tiếp nhân vật có trọng lượng lên tiếng, đám người Dịch Lực Hoan phần nào khôi phục khí thế. Mặc dù chặn đường đám Tô Sán thì không dám, nhưng hò hét hùa theo trợ uy, cũng có vài tên nữa ra nói mấy lời hùng hồn nhưng cơ bản chỉ là đánh rắm. Tô Sán dừng chân, Lỗ Nam Nam nhìn y một cái cũng xoay người lại, tay sờ vào hông. Thấy Tô Sán quay về, bên kia thở phào, nếu cứ để đối phương đi như vậy, cái vòng tròn này sẽ mất mặt lớn. Quên mất, nhưng Tô Sán đi qua đám đông, tiến về đại sảnh tiếp tân, nhe răng cười với Ngô Thì Nhuế, xin lỗi. Ừ, may cho cậu đấy. Ngô Thì Nhuế nãy giờ sợ hãi cùng với mấy cô tiếp tân nấp một góc, thấy đám Tô Sán cuống lên, nhưng không dám kêu, vì đám người kia ngay trước mặt, lúc này mới thở phào, ôm chặt lấy cánh tay Tô Sán. Này ôm chặt thế, Tiểu Trung nhìn mình kìa. Ngô Thì Nhuế ôm tay Tô Sán như muốn lún giữa hai bầu ngực mình, bĩu môi, cho nhìn, ai bảo vừa rồi không phải cậu ấy tới đón mình chứ. Giữa mưa tuyết lất phất, một đôi nam nữ nói cười tình tứ bước đi, để làm một đám người mặt mày xám xịt. Một cỗ xe khí thế hùng hổ phong đi, cuộc tụ hội tưng bừng được bao nửa khu biệt thự chuẩn bị chơi mấy ngày liền thoáng cái không ai còn chút hứng thú nào nữa. Hết người nọ tới người kia kiếm cớ rời đi, nhìn không khí này khách sạn từ trên xuống dưới không ai dám thở mạnh. Biểu ngữ đỏ chúc mừng sinh nhật vẫn còn cô đơn treo cửa một tòa biệt thự không có người. Một số du khách cũng nhanh chóng thanh toán phòng, giám đốc khách sạn hay tin khóc không ra nước mắt, sau sự kiện này ông ta tìm việc khác là cái chắc. Đám Tô Sán nhanh chóng thu thập hành lý rời đi, mặc dù đặt phòng tới tận ngày mai, đám người kia liên quan tới tầng cấp rất phức tạp, long xả lẫn lộn. Tối nay mà ở lại đây thì thế nào bọn họ cũng chịu thiệt, muốn chiếm thượng phong phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cái nào cũng không được. Nếu không rút lui bây giờ, thì không phải là dũng cảm gì, mà là ngu xuẩn. Trong khi Lâm Chí Vũ huênh hoang với mọi người vừa xong mình oai phong ra sao thì Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương không nói gì cả. Khi Tô Sán bảo bọn họ kiểm tra lại đồ đạc đừng để sót đồ cũng chỉ ậm ừ mấy tiếng, cả đám cười đùa hai tên này lại tỏ ra ngoan ngoãn như thế thì không phải là phong cách của bọn nó. Đúng thế, sự kiện này hôm nay để lại chấn động không nhỏ trong lòng Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương, nhưng không phải sợ mà họ phát hiện vấn đề khác. Nếu như nói trước đó Tô Sán sáng lập ra Facebook, thành tỷ phú trẻ nhất, bằng đó vầng hào quang với bọn họ có cái gì đó xa vời. Nó vẫn là cái thằng Tô Sán đó thôi mà, ăn mặc tùy tiện, tóc rối bù, không giống như những nhân vật lớn đóng bộ đàng hoàng xuất hiện trên đài truyền hình. Làm hai người họ sinh ra một ý nghĩ, đúng thế, cho dù Tô Sán có làm ông to bà lớn gì không phải là thằng bạn nối khố quen nhau từ nhỏ của họ sao? Bọn họ từng cùng nhau tranh giành một cái máy chơi game, cùng nhau trốn học, cùng nhau ngồi ở quán cổng trường bình phẩm nữ sinh qua lại, trốn lên nóc nhà uống bia ngắm trời sao, thảo luận tương lai, không thèm quan tâm tháng năm đang qua đi từng ngày một. Rồi bọn họ lên đại học, chính thức xa nhà ngàn dặm, mỗi đứa một phương trời, thi thoảng gọi điện thoại cho đối phương, trò chuyện tán phét, tình cảm vẫn như cũ, giống như trước kia nếu tâm tình không tốt hẹn nhau trốn học uống bia vậy. Tựa hồ sẽ không có gì thay đổi tình cảm của ba người bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhưng cuộc đời luôn có bất ngờ khiến người ta không kịp chuẩn bị, hôm nay bọn họ mới thấy được một Tô Sán đã hoàn toàn khác xưa rồi. Dịch Lực Hoan là người khiến Lưu Duệ sinh ra chút ý nghĩ phản kháng cũng không có, nhưng trong mắt Tô Sán còn chưa đủ tư cách, nói thế chẳng phải hắn càng kém xa sao. Nhìn lại, người xung quanh Tô Sán bây giờ là ai? Anh em họ Lâm bối cảnh lớn ở Kinh Thành, Vương Uy Uy còn bí thư thành ủy, hai người dám rút súng dí vào đầu người khác đó hẳn trong quân đội thân phận không tầm thường. Còn Tô Sán là tỷ phú có thể bao nguyên một biệt thự để họ chơi bời rồi. Tô Sán thực sự đã khác rồi, đã ở một tầng cấp hoàn toàn khác, bởi thế Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé tự ti. Hai anh không sao chứ? Tô Sán hỏi tình hình của Tôn Binh và Lý Quân đi lấy xe tới đón bọn họ, tay Lý Quân vẫn còn be bét máu chưa xử lý, không biết là đối phương hay là thương tích của hắn. Còn Tôn Binh chỉ có đầu sưng u lên một cục, ngoài ra không có vết thương nào khác. Hai người này cực kỳ tận chức, không thẹn là cánh tay trái phải do đích thân Đỗ Đại Vĩ rèn ra. Làm nghề của chúng tôi, chuyện gì cũng thích tính tới chiều hướng xấu nhất, so ra thì đây mới là trận nhỏ, chưa tới mức xấu nhất. Lý Quân cười thoải mái, rất chất phác, hoàn toàn không có cái khí thế một người giữ ải, muôn người không qua như lúc nãy. Tôn Binh thì bổ sung, Đương nhiên chúng tôi chỉ mong lúc nào cũng gặp phải trận nhỏ, không bao giờ thấy trận lớn. Hai anh không sao thì tốt rồi, chúng ta lên đường thôi. Tô Sán gật đầu, trong mắt quân nhân bọn họ, đại khái chuyện không phải tắm máu phá vòng vây là trận nhỏ thôi. Nhưng sau ngày hôm nay có lẽ sẽ có động tĩnh không phải nhỏ, ít nhất phải khiến nửa vùng Tây Nam này chấn động, muốn che giấu cũng không được. Ngay lúc này đây tin tức hẳn cũng đã lan đi khắp các vòng tròn, Tô Sán cũng không ngờ được chuyện hôm nay lại thành ra như thế. Nhưng tình huống lúc đó không có lựa chọn nào khác, nếu không ác hơn đối phương, có lẽ chính bọn họ bị đá vào ao nước. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 703, bọn đó là ai? Cũng giống như lúc đi, Lỗ Nam Nam lái xe, Lý Bằng Vũ phụ lái còn Vương Uy Uy, Lâm Chiếu Vũ, Quách Tiểu Trung ngồi sau. Trong xe thương vụ là Tôn Binh, Lý Quân, lúc đi ba người Tô Sán, Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ ngồi ở hàng cuối, hai cô gái ngồi hàng ghế thứ hai. Nhưng vừa rồi nhân lúc Tô Sán nói chuyện, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ lại ngồi ở hàng ghế thứ hai, cười nhăn nhở với Tô Sán, có điều Tô Sán nhận ra nụ cười của hai thằng này không bình thường. Lâm Lạc Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười nói với Ngô Thì Nhuế, "Thì Nhuế, nhường bạn ngồi ngoài ngắm cảnh đấy." Tối om thế này rồi còn cảnh gì nữa mà ngắm, hơi chề môi nhưng vẫn đi vào ngồi trong cùng. Lâm Lạc Nhiên đi lên ngồi giữa, chỗ bên cạnh Lâm Lạc Nhiên tất nhiên dành cho Tô Sán rồi. Tô Sán đột nhiên rất nhớ Đường Vũ, nếu có Đường Vũ ở bên cạnh, y không lo nhà đầu tiên này làm cái gì quá đáng. Quan hệ của bọn họ lúc nào cũng như đi đu đưa trên dây, nội tâm y không có ý nghĩ vượt qua. Thế nhưng y cũng không phải là thánh có thể cưỡng lại được cám dỗ. Ngồi vào chỗ rồi, Lâm Lạc Nhiên giọng tủi thân, môi giảo lên, đôi mắt mở to long lanh như con mèo nhỏ tội nghiệp, đấy nhé. Có chỗ ngồi ngắm cảnh bên ngoài cuối cùng tôi cũng nhường cho cậu rồi, vậy mà cậu toàn hung ác với tôi thôi, chẳng biết nhường nhịn tôi chuyện gì, chỉ mắng mỏ tôi, ức hiếp tôi. Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thần thái này, giọng điệu này, rõ ràng là tình nhân làm nũng. Điệu bộ cô gái nhỏ 10 phần hoàn toàn không giống trong ấn tượng họ chút nào. Không phải Tô Sán và Đường Vũ đang yêu nhau sao? Nghe nói còn ra mắt gia trưởng, sao đột nhiên lại xuất hiện Lâm Lạc Nhiên? Ở bên kia Ngô Thì Nhuế cũng há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Tô Sán lại nhìn Lâm Lạc Nhiên, mắt chớp liên hồi, không biết ý nghĩ gì xuất hiện trong đầu. Lâm Lạc Nhiên ghen, chẳng biết từ khi nào Lâm Lạc Nhiên tự động hình thành suy nghĩ, sao Đường Vũ là mình? Cô có thể không quá khó chịu khi nhìn Tô Sán và Đường Vũ tình cảm với nhau, nhưng không chấp nhận Tô Sán liếc mắt đưa tình với người con gái khác, lúc này tuyên bố quyền sở hữu của mình, trắng trợn biểu lộ tình cảm bản thân với Tô Sán. Lúc nãy nhìn Ngô Thì Nhuế ôm tay Tô Sán nói cười trước mặt, Lâm Lạc Nhiên có cảm giác đồ chơi yêu thích của mình bị rơi vào tay người khác, không sao kiềm chế được tình cảm bản thân. Ngoài ra cũng còn một phần ác ý, phát tiết sự kìm nén của mình, muốn nhìn thấy Tô Sán lúng túng. Tình cảm Đường Vũ với Tô Sán do năm tháng từng chút một hình thành, còn với Lâm Lạc Nhiên giống tính cách gió giật sấm rền của mình. Cô cũng chẳng hiểu tình cảm mình chuyển biến từ khi nào nữa, như một sáng sớm thức dậy, đột nhiên thấy nhớ nhung, thấy tương tư. Bản thân cô lắm lúc cảm giác hoang đường, vì thế Lâm Lạc Nhiên mang một tâm thái muốn trêu đùa Tô Sán, rồi lại thành đùa với lửa lúc nào không hay. Lâm Lạc Nhiên đoán không sai, Tô Sán bị cô dọa cho sợ nổi hết da gà da cóc, ngồi im không dám ngo ngoe gì. Chưa hết, trong xe bật điều hòa, không cần mặc nhiều áo nữa, Lâm Lạc Nhiên đòi Tô Sán cởi áo cho mình. Đến cái khóa cũng bắt y kéo, sau đó bất kể mặt Tô Sán run sợ cỡ nào, tự mình cởi áo cho y, gấp lại cẩn thận. Lại làm nũng nói hôm nay còn chưa được ngâm suối nước nóng đã phải về rồi, lần sau Tô Sán phải đền bù. Đường núi vòng vèo, lại thực sự không tốt lắm, cho dù tay lái Tôn Binh rất vững vàng, xe cũng không khỏi lắc lư. Bầu ngực mềm mại của Lâm Lạc Nhiên không ngừng va chạm vào cánh tay Tô Sán, lúc nở ra lúc dẹt vào. Lúc nãy Lâm Lạc Nhiên chỉ còn mặc đúng một cái áo thun ba lỗ giống như xuất phát lúc trưa, ở góc độ của Tô Sán. Thoải mái nhìn qua cổ áo Lâm Lạc Nhiên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, non nửa bầu vú đập thẳng vào mắt, đôi bầu vú tròn căng đó được cái áo lót khéo léo ép thành khe vũ sâu hun hút. Hai quả cầu tròn dưới lớp áo mỏng theo hô hấp cùng xe rung lắc mà nảy lên đầy nhục cảm, áo lót màu đen càng khiến da ngực càng thêm trắng, càng dụ dỗ người ta phạm tội. Tô Sán cảm thấy có ngọn lửa dần dần thiêu đốt trong lòng, chỉ muốn đưa tay qua cổ áo kia, vuốt ve bầu ngực thiếu nữ dụ hoặc ấy. Đã thế xe cứ lắc lư không ngừng, ngực Lâm Lạc Nhiên cọ cọ cánh tay y, làm thân dưới y dạo rực như hòn than. Thế nhưng mỗi một cử chỉ, mỗi một lời nói của Lâm Lạc Nhiên làm Tô Sán sởn tóc gáy, chỉ muốn mở ngay cửa lao xuống đường như phim hành động. Đám Ngô Thì Nhuế, Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ từ lâu không còn dám nhìn hai bọn họ nữa rồi, ngồi im, lưng thẳng, mắt hướng về phía trước, xe chạy bon bon, không khí bên trong xe vô cùng quỷ dị. Liên tiếp có ba nhóm cảnh sát giao thông từ huyện Tân Tân, đại đội cảnh sát giao thông đường cao tốc Dung Thành, cảnh sát giao thông thị trấn Vũ Long nhận được điện thoại chặn đường một cái xe bắc đen và một xe Jeep. Ở lối vào đường cao tốc Dung Thành có ba chiếc xe cảnh sát dàn hàng dọc chú ý theo dõi từng chiếc xe đi qua, dẫn đội là Đào Hành Kiện, đội trưởng đội số 2. Khi nhận được điện thoại, hắn không chút chần chừ, ngay lập tức dẫn ba chiếc xe cảnh sát còn lại trong đồn phóng như bay tới địa điểm. Mặt đen như đít nồi, đám cấp dưới kẻ nào kẻ nấy như chuẩn bị ra trận. Người lâu năm ở đội 2 đều biết Đào Hành Kiện có bối cảnh, mỗi điều tính khí không tốt, nên không ai dám cho hắn làm lên cao sợ gây họa. Bản thân Đào Hành Kiện cũng chẳng tham vọng gì, thế nên càng không nể sợ ai, là tên Vương Bát luôn bị sai đi giải quyết vụ khó nhằn trong đại đội. Còn nhớ lần trước Đào Hành Kiện bày ra tư thái như đón địch này là khi Dung Thành tổ chức truy quét nhóm đua xe cướp giật, khi đó dùng tới mấy trăm cảnh sát, lập chốt ngầm khắp nơi. Một người cẩn thận hỏi, anh Đào, rốt cuộc là vụ gì, nói cho bọn em còn có chuẩn bị tâm lý. Đào Hành Kiện mặt hết sức nghiêm túc, điện thoại của lãnh đạo sở giao thông tỉnh. Nói một đám lưu manh có súng vừa hành hung người ở trên Tuyết Sơn Tây Lĩnh đang bỏ chạy về Dung Thành, đi trên chiếc Buick và chiếc Jeep muốn chúng ta vây bắt mang về đồn. Cái gì, còn có súng, lực lượng của chúng ta có đủ không? Sợ chó gì, một thằng có súng thôi, chỉ dọa dân thường, làm sao dám bắn, hơn nữa còn có đội khác phối hợp đang trên đường tới. Đào Hành Kiện hung hăng phất tay, lần này công lớn, anh em ta may mắn gặp đúng dịp, nhất định phải bắt bằng được bọn chúng không cho kẻ khác cướp công. Chiếc Bắc Thương Vụ đen và chiếc xe Jeep đúng như miêu tả tới chốt chặn, không ngờ rất ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh giảm tốc độ dừng lại. Đào Hành Kiện vẫn không chút lơi lòng ra lệnh xung quanh rút khí khống chế xe. Kết quả tới bên cạnh chiếc xe Jeep, đám cảnh sát giao thông chưa kịp thể hiện khí phách, khuôn mặt nghiêm trọng biến thành nụ cười xiểm nịnh. Đoạn đường này thường xuyên xảy ra nạn cướp bóc, nên đồn chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm soát. Mọi người đi đường cẩn thận, có gì gọi điện khẩn cấp cho tôi. Sau một phen giải thích, Đào Hành Kiện dùng lễ quân đội chào, trả từng tờ giấy chứng nhận cho đối phương, lui sang bên nhường đường. Nhìn hai cái xe đi xa, Đào Hành Kiện mới đứng thẳng lên, lau mồ hôi, mẹ nó thằng chó chết chơi ông à, lần sau cẩn thận, họ hàng mày mà tới tuyến đường ông mày canh gác, ông cho vào đồn chơi hết. Cách Dung Thành 40 km, cách 60 km, bên mép con đường dưới chân Tây Lĩnh, 7-8 chiếc xe đỗ lại, khiến một số người ở huyện nhỏ gần đó vây quanh ngó nghiêng, nhìn thứ giống như trên TV mới có. Cái gì? Không chặn được. Bọn mày rốt cuộc làm cái gì? Người đó tức giận đập vỡ di động, quay người lại, nói với Dịch Lực Hoan, người anh Trương gọi tới cũng không ngăn được. Kinh động tới sở trưởng sở giao thông rồi, hiện giờ đã có 3 nhóm cảnh sát giao thông lập chốt chặn, vẫn khiến đám người đó về được Dung Thành. Con mẹ nó rốt cuộc đó là ai chứ? Chương 704, Những Hạt Giống, 1. Trong thư phòng một gian biệt thự ngoại ô Du Thành, một nam tử trung niên trên 50 xấp xỉ 60 tóc hoa râm, mặt gầy gò. Ngồi trên ghế sofa mặt đỏ gay như uống rượu, một thanh niên cao lớn đẹp trai trắng trẻo cúi gằm mặt đứng phía trước. Mày còn có mặt mũi nào đứng trước mặt tao nữa, trước kia tao bảo mày thế nào? Mày còn trẻ, ham chơi, cái đó tùy mày. Nhưng mày phải nhớ cha mày không phải là số một, ra ngoài đường đừng có hở ra chút là, gây sự là muốn dạy bảo người khác, tao có nói vậy không? Vậy xem đi, mày làm cái gì? Dịch Gia Thuận chỉ mặt Dịch Lực Hoan, mày thích đá bóng, ừ tao chiều thôi, tao để cho mày kinh doanh phương diện này, cả đội bóng bây giờ nằm trong tay mày rồi, nhưng tao nghe được cái gì đây? Cầu thủ đánh nhau, đi chơi quán ba thâu đêm không về, có chuyện này không? Lúc đó chỉ là mở tiệc mừng sinh nhật con thôi, chỉ một lần. Dịch Lực Hoan lý nhí nói, mày còn cãi à, chỉ một lần. Dịch Gia Thuận đứng bật dậy tay vung lên, Dịch Lực Hoan đã nhắm mắt chuẩn bị đón nhận một cái tát trời giáng rồi, nhưng cuối cùng Dịch Gia Thuận vẫn kiềm chế được, lại ngồi bịch xuống. lần gần nhất ở Nam Sơn mày bưng bít được, lần này mày kéo cả đội bóng tới Tây Lĩnh, nếu không phải phóng viên khui ra, tao còn không biết gì hết, mày nói một lần là số lần mày bị tao phát hiện. Tao thấy cái đội bóng này không cần giữ nữa rồi, bán Quách đi cho xong. Dịch Lực Hoan ngẩng đầu lên, cuống quýt nói, cha, lần này không phải con gây chuyện. Câm mồm. Dịch Gia Thuận lấy ngón tay xỉa vào trán hắn, vậy ai gọi điện thoại tìm Trương Bân gọi người tới đánh người ta? Mày dám nói không phải mày gây chuyện, mày nghĩ cha mày già cả lú lẫn rồi chắc. Trong phòng còn có một người nữa khá trẻ, chừng chưa tới 30, mặc vest phẳng phiu, giày da sáng bóng, tóc cắt tỉa cẩn thận, đeo kính gọng vàng, đó là Vạn Quý, trợ thủ đắc lực của Dịch Gia Thuận, đứng một bên không nói gì cả, gặp phải cảnh này rất lúng túng. Dịch Lực Hoan cứng họng, phía anh Trương, anh ấy nói với cha à, nó dám không nói với tao à. Con Dịch Gia Thuận gọi dân giang hồ đi đánh dần mặt người ta, mày ghê gớm quá, người ta có chẳng may xô phải cái xe của mày thôi. Mày cũng đánh người ta nhập viện rồi, giờ thấy chưa hả, đi chơi gặp mặt người ta muốn đánh tiếp, kết quả là húc đầu vào tường, bị người ta ném xuống ao như con chó. Nhục chưa hả con, người ta không chửi mày đâu, mà người ta chửi mặt thằng già này này, người ta chửi ra giáo cái nhà này này. Dịch Gia Thuật đập tay vào ngực, cái gia nghiệp này mà giao vào tay mày thì bao lâu sẽ tanh bành. Xéo về phòng nghĩ cho kỹ, trong vòng một tuần mày bước chân ra khỏi nhà thì mày biết tay tao. Dịch Gia Thuận giống lên đuổi Dịch Lực Hoan, khi Dịch Lực Hoan không dám cãi nữa, vâng dạ rồi về phòng. Đợi con trai đi rồi, Dịch Gia Thuận gọi Vạn Quý ngồi xuống trước mặt mình, vẻ mặt không còn tức giận như trước nữa, ngược lại hơi âm u, những đứa kia lai lịch thế nào. Vạn Quý dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, giọng nhẹ mà rành rọt, một là Vương Uy Uy con bí thư thành ủy Dung Thành, một đứa là Tô Sán, con của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dung, hai đứa này rất nổi tiếng ở Dung Thành, có thể xem là nổi bật trong đám trẻ. Còn người dùng súng không rõ thân phận, đoán chừng là vệ sĩ. Dịch Gia Thuận nheo mắt lại, con của Tô Lý Thành và Vương Bạc dám trèo lên đầu Dịch Gia. Rồi, giỏi lắm, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, giờ đám vãn bối cũng dám không coi Dịch Gia ra cái gì. Nếu nhẫn nhịn bọn chúng lần sau chúng dám đái vào mặt Dịch Gia Thuận này, chúng ta có thể làm được gì đây? Vạn Quý là túi khôn của Dịch Gia Thuận, được ông ta cực kỳ tín nhiệm, hắn hiểu rõ thực lực tập đoàn và mối quan hệ của Dịch Gia Thuận còn hơn cả Dịch Lực Hoan. Với khả năng của chúng ta, cho Tô Lý Thành nếm trái đắng, khiến Vương Bạc húc đầu vào tường vẫn có thể làm được, nhưng cái giá phải trả cũng không phải là nhỏ. Tổn thất vài chục triệu hay trăm triệu không thành vấn đề, kể cả ảnh hưởng tới một vài mối quan hệ, nợ người ta ân tình cũng không sao. Dịch Gia Thuận hừ một tiếng, nhưng ít nhất muốn chặt đứt một cái tay của Vương Bạc, muốn diệt một người trong nhà Tô Lý Thành để cảnh cáo chúng, có thành vấn đề không? Lúc này mắt ông ta đỏ ngầu như thú dữ, làm gì có nửa phần già nua nào. Vạn Quý trầm ngâm hồi lâu mới nói, chú Dịch, nếu thế ít nhất phải tốn vài trăm triệu, ngoài ra chú muốn diệt một người trong nhà Tô Lý Thành, thì chú cũng phải chuẩn bị mất một người trong nhà. Trên sân thượng nhà Tô Sán ở tiểu khu thành thị Vật Ngữ, Tiết Dịch Dương khệ nệ xách một cái hộp giữ lạnh lên, lau mồ hôi nói, trong này có tổng cộng 15 chai bia, tao nghĩ vậy là đủ cho hôm nay rồi đấy. Tô Sán tối đa 3 chai là đo đất, tao với mày chia nhau mỗi đứa 6 chai là ổn. Lưu Duệ xử lý vật liệu, từ cắt thịt, cho tới pha nước mắm, tẩm ướp thịt đều do một mình hắn làm, không cần nhờ mẹ Tô Sán. Không biết làm món thịt nướng thì không dám nhận là người hạ hải, Lưu Duệ càng sở trường món này. Tối 11 giờ hôm nay Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương sẽ lên tàu về hạ hải, Tô Sán đề nghị trèo lên sân thượng ăn thịt nướng. Hai tên kia nói không cần, nhưng Tô Sán nhất quyết làm, còn không cho gọi đám Vương Uy Uy tới. Tô Sán kệ hai thằng bạn nói xấu sau lưng mình, vẫn chồng mông quạt than, thịt nướng nhất định phải dùng than, nếu dùng bếp nướng điện mất cái thú của nó. Trời còn chưa tắt nắng mò lên sân thượng ăn đồ nướng, cảm giác hơi điên điên, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Mỗi người một chai bia lạnh cùng với nhau tu một hớp dài, bia lạnh chạy qua cổ họng tới đâu biết tới đó, khắp toàn thân khoan khoái không nói lên lời. Đã, Tô Sán thở ra một hơi, kêu lớn, lần gần đây nhất bọn họ tụ tập uống bia thế này đã gần 3 năm. Thịt chín, chén thôi. Lưu Duệ xoa xoa tay nhìn thịt chín cháy vàng trên vỉ nướng, không có chút rau dợ gì hết, đơn thuần chỉ có thịt bò và thịt lợn. Một bát nước chấm chanh ớt tỏi mà thôi, mặc dù biết ăn thế này không tốt, nhưng kệ, còn trẻ mà, giờ không tranh thủ mà ăn, già lại hối hận. Thế nhưng chưa kịp gặp thì Tô Sán đã vươn đũa ra gạt hết thịt vào trong bát mình, sau đó cho cả 4-5 miếng thịt vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm say sưa ngon lành, vừa suýt xoa vì nóng. Sau đó lại tu một ngụm bia tỏ ra hết sức thích chí. Thằng chó, mày không để cho anh em một miếng à? Tiết Dịch Dương muốn xông vào bóp cổ Tô Sán, lúc nãy mày có bỏ miếng thịt nào lên nướng đâu. Lưu Duệ cũng tức điên. Vì sao tao phải để cho chúng mày? Tao là tỷ phú, tao có quyền, đúng không? Tô Sán hừ một tiếng, bực bội nói, từ khi trở về từ Tuyết Sơn Tây Lĩnh tới giờ đã là ngày thứ ba. Trong 3 ngày đó, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cứ tránh mọi cách tránh mặt y, đáng lẽ kế hoạch ở lại Dung Thành một tuần cũng lấy cớ nhớ nhà về sớm. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cười ngượng ngập, không nói gì cả, tiếp tục đặt thịt lên nướng, than khói bốc mù mịt một góc chung cư cao cấp, cả ba ăn trong im lặng, không khí khá gượng gạo. Cạn, tiếp tục được một lúc, Tô Sán nâng chai bia lên, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cũng nâng chai cụng nhẹ với y rồi cùng ngửa cổ uống cạn. Mỗi người lấy thêm một chai nữa trong thùng giữ lạnh. Trước khi uống tiếp, Tô Sán nói, chúng mày muốn nói gì thì nói hết ra đi, đừng nín trong lòng, mặt thằng nào cũng như táo bón không bực lắm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 705, Những Hạt Giống, 2. Chuyện này mà không nói ra, sau ngày hôm nay quan hệ giữa bọn họ sẽ dần dần xa cách, không bao giờ quay lại như cũ được nữa. Tô Sán đã cảm nhận được, sau chuyến đi Tây Lĩnh, một cảm giác xa lạ sinh ra trong lòng Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương. Không phải ví dụ duy nhất, từ sau khi thân phận bại lộ, nhiều bạn bè trước đó vẫn còn giữ liên hệ với Tô Sán cơ bản đã đoạn tuyệt. Chênh lệch thân phận quá lớn, khiến họ không thể coi Tô Sán như bạn bè đơn thuần nữa. Theo thân phận thay đổi, vòng giao thiệp của Tô Sán ngày càng rộng, càng ở tầng cấp cao hơn, nhưng đó chỉ là mối quan hệ gắn kết vì lợi ích. Như Lỗ Nam Nam, Lý Bằng Vũ hay vì công việc như Triệu Hạo, Kiều Thụ Hâm, còn bạn bè bên cạnh thì ngày càng ít đi, chẳng kết bạn thêm được với ai. Vốn công việc bận rộn suốt ngày, còn lại dành thời gian cho Đường Vũ, Tô Sán không nhận ra điều ấy, nhưng chuyện Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương làm y sực tỉnh. Lòng Tô Sán hỗn loạn, Trang Chí Vũ, Trương Hiền từ chối đi Tuyết Sơn với y, thậm chí Trương Phi Phi ưa náo nhiệt nhất không thấy đâu. Sự lúng túng của Tiêu Vân Vân khi nhận điện thoại của mình, rồi bạn gái của Lý Hàn, không phải không hợp nhóm bọn họ mà có lẽ vì y. Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương không giống như đám Lý Hàn. Trương Tiểu Kiều, Tiêu Húc ngày ngày ở cạnh Tô Sán nên không bị sốc, dù là thế Tô Sán cũng phải tận lực tỏ ra tùy ý như trước, bọn họ mới thích ứng được. Con người phức tạp, không phải cứ thân thiết nhau hơn thì có thể vượt qua được khoảng cách này, thực ra mầm mống đã có từ trước. Lưu Duệ khó tiếp nhận Tô Sán nghiễm nhiên trở thành danh, vượt xa người bình thường, cũng chạy trước đám bạn, nỗi khó cùng khởi điểm bọn họ. Như chuyện xô xe rồi nằm viện, sau khi xảy ra không cho Tô Sán biết, hắn muốn quật cường xử lý tất cả, ý đồ muốn chứng minh gì đó, ví như sự chênh lệch hay ý nghĩa không chịu thua kém bạn bè. Chỉ là sự kiện Tuyết Sơn khiến làm Lưu Duệ nhận ra đó là sự chênh lệch không thể san lấp. Trên sân thượng im lặng rất lâu, khi Tô Sán tưởng chừng hôm nay mình sẽ mất đi hai người bạn nữa thì Lưu Duệ mới ngập ngừng hỏi. Tô Sán, tao cũng theo dõi cái Facebook của mày, hiện giờ có bao nhiêu tiền, mày e là bây giờ không chỉ là có 1 tỷ đâu nhỉ? 1 tỷ là tính đầu năm nay rồi, với tốc độ phát triển bây giờ của Facebook, giá trị đã tăng thêm rất nhiều. Nhưng cũng không thể chỉ nhìn vào giá trị của nó, khi thực sự làm mới biết nó là cái hố nuốt tiền không đáy. Lần này bong bóng Internet vỡ làm xác chết la liệt hẳn chúng mày cũng biết, sau phong quang là ẩn chứa vô vàn nguy cơ, cho nên trên Internet mới có câu công ty Internet cách ngày phá sản chỉ có 30 ngày. Đây là cái lĩnh vực tạo thần, cũng là nơi ăn thịt người không nhả xương, mà tao thì rơi vào đó rồi. Tô Sán thở phào nói ra được là tốt rồi, trong lúc kích động nói liền một hơi, như chỉ sợ không nói thì không còn cơ hội để nói nữa. Mỗi người làm thương nghiệp quan trọng nhất không phải rốt cuộc có bao nhiêu tiền, mà làm sao có thể tiêu nó. Tiết Dịch Dương vừa lật thịt vừa cáu kỉnh nói, thôi bài than nghèo của mày đi, nghèo tới mức có tiền bao cả biệt thự, có vệ sĩ từng làm bộ đội đặc chủng như mày tao cũng muốn. Tô Sán cũng cáu tiết chửi, sư bố chúng mày lắm giọng thế, thế muốn tao phải nói thế nào, ừ tao nói có mấy tỷ, ngoài Facebook tao còn có mấy công ty nữa. Tao có xe đắt tiền, Tao có bạn gái đẹp như tiên để hai thằng bạn nối khó với tao không thèm chơi với tao nữa à? Lưu Duệ cười ngượng, không phải không thèm chơi với mày nữa, chẳng qua trước kia không có nhận thức trực quan mày đã khác rồi, bọn tao chưa thích ứng được thôi, dần dần sẽ ổn. Tô Sán hừ một tiếng, cả ba chạm trai với nhau, lại thêm một khoảng thời gian im lặng, nhưng không khí đã khác hẳn. Tiết Dịch Dương hơi xấu hổ nói, ở trường tao cũng tham gia một hội sáng nghiệp, năm nay còn tổ chức buổi diễn giảng, mời nhà doanh nghiệp thành công địa phương tới truyền đạt kinh nghiệm. Có người nói câu này, muốn làm một người thành công, trước tiên phải có bản lĩnh chống lại sự cô đơn. Có lẽ thế, bạn bè trước kia tránh mặt tao không ít, cả Tiêu Vân Vân cũng thế. Tô Sán thở dài, tâm lý này Tô Sán hiểu, y cũng từng tự ti mà trốn tránh tất cả bạn bè cũ, nhưng tao ích kỷ, ít nhất tao không muốn hai đứa mày cũng vậy. Người ta nói áo gấm về quê, nếu thành đạt rồi không có bạn bè chia sẻ, thế nên coi như chúng mày chịu đựng vì tao đi. Thôi bỏ, chỉ cần mày không thay đổi, dù mày có giàu nhất thế giới, bọn tao cũng là bạn mày. Lưu Duệ kết, luận dứt khoát, đạp Tô Sán một phát, không nói mấy lời xến sủa này nữa, sởn hết da gà lên rồi, uống. Tiết Dịch Dương quay lại chủ đề dở, mà mày nói xem, muốn sáng nghiệp phải làm như thế nào? Lưu Duệ phụ họa, tao cũng muốn biết. Nếu là trước kia hai bọn họ quyết không thể sinh ra ý nghĩ này, chỉ có vật lộn kiếm lấy cái bằng khá khẩm một chút, kiếm công việc có không gian phát triển thì là mừng rồi. Còn những mục tiêu xa xôi, càng lớn lên, càng thấy người thành công chỉ là lời đồn trong miệng người khác. Cách mình 1.8 vạn dặm, bản thân chỉ có thể thảo luận những chiếc xe đắt tiền phóng vèo qua bên đường mà thôi. Đại bộ phận không thể làm người thành công, nên những công vụ viên vênh mặt hất hàm, những người có công việc béo bở trong xí nghiệp, càng gần kỳ vọng với người bình thường. Thế nhưng khi Tô Sán cũng là một trong số người thành công xa xôi kia, thì rất nhiều người bị ảnh hưởng. Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ và Tô Sán có cùng một khởi đầu, gia cảnh chỉ là công chức bình thường, mua không nổi xe. Nhiều năm sau mua không nổi nhà, thành tích học tập chẳng ưu tú, năng khiếu thể thao cũng chẳng hơi ai, văn nghệ càng nát. Dường như định sẵn ba bọn họ sẽ có cuộc sống vô vàn tiếc nuối, anh em tụ tập sẽ luôn có câu chuyện phải thở dài. Vậy mà Tô Sán đột nhiên vượt lên, lột xác một cách hoa lệ, hướng tới tương lai huy hoàng bầu trời rộng lớn. Trong lòng Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ có nhiều mâu thuẫn, có nhiều cảm xúc phức tạp, đồng thời có một hạt giống trực nảy mầm. Đặc biệt chuyến đi Tây Lĩnh Tuyết Sơn lần này, va chạm với thế lực trước đó chỉ dám cúi đầu bỏ qua. Vừa thấy được một Tô Sán khác làm bọn họ bàng hoàng, đồng thời hạt mầm kia cũng tách vỏ vươn lên một cách kiên quyết. Tô Sán kiên nhẫn giảng giải cho Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ kinh nghiệm sáng nghiệp mà bản thân đúc rút được, không nói nhiều điều mơ hồ khó hiểu, hay chỉ nói những thứ thuật ngữ chuyên ngành cao xa khô khan, mà luôn thêm vào lượng lớn câu chuyện minh họa thực tế, nói có sách mách có chứng, làm hai tên bạn nghe say sưa như nghe chuyện thần thoại. Cố ý nói những lời cao thâm sâu xa chỉ là kẻ kiến thức nửa vời sách vở. Có thể biến thứ thâm thúy phức tạp nói ra một cách đơn giản dễ hiểu mới thực sự là người nắm giữ kiến thức, đưa nó vào thực tế. Tóm lại, nếu như bọn mày có được hạng mục có độ khả thi cao, tao sẵn sàng đầu tư tài chính cho bọn mày sáng nghiệp. Được, mày hứa rồi đấy. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ vui mừng, cùng chạm cốc với Tô Sán. Thời buổi này sinh viên sáng nghiệp đã không còn là chuyện gì mới mẻ nữa. Áp lực kiếm việc làm cũng khiến chính phủ và trường học khuyến khích sinh viên sáng nghiệp. Chính sách ưu đãi ngày một nhiều, giờ sinh viên đi học bằng xe ô tô do chính bản thân mua được không phải quá hiếm. Vì thế bây giờ mới có người hô hào khẩu hiệu người hạng nhất làm tài chính, chỉ người loại 3 mới đâm đầu vào giáo dục và văn nghệ. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ, so với nhân vật ưu tú tất nhiên đạo hạnh còn xa lắm, có điều hiện giờ không phải là muộn. Ăn xong dọn dẹp hành lý, Lý Quân lái xe tới đưa bọn họ ra ga tàu về Hạ Hải. Trước khi lên tàu, Tô Sán đưa mỗi người một cái thẻ, cầm lấy đi, bên trong này không có một xu nào đâu. Nó đại biểu cho lời hứa của tao, chúng mày có được hạng mục tử tế, tao sẽ gửi vào đây 200.000, nếu trong vòng nửa năm không bị thua lỗ, tao nghĩ bọn mày có thể triển khai bước tiếp theo. Chương 706, quạt gió thổi lửa. Thành phố Tuy Trung hôm nay cờ bay phần phật, vạn dặm không mây, thời tiết rất thích hợp tổ chức hoạt động ngoài trời. Ở khu khai phát mới của Tuy Trung, hôm nay là ngày cắt băng chính thức đi vào hoạt động. Âm nhạc rền vang, sau tấm vải đỏ là một loạt cần cẩu, bốn phía xung quanh là khu khai phát đầu tư 5 tỷ xây nên, diện tích cực rộng, nhà xưởng liền kề thấp thoáng giữa dải xanh hóa, hết sức đồ sộ. Phó tỉnh trưởng Quách Giang Thiếu dẫn đầu đoàn người của Ủy ban Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Chính phủ tới thị sát Cát Bằng. Phía Tuy Trung có đầy đủ ban bệ bí thư thành ủy, chủ nhiệm hội đồng nhân dân, thường ủy thành ủy Tháp Tùng. Phía dưới là hơn nghìn công chức khu khai phát, đồng phục đẹp đẽ, Quách Giang Thiếu Cát Bằng vỗ tay, giấy màu bay kín trời như cánh bướm hoa. Tiếp theo đó, Quách Giang Thiếu lần lượt tiếp xúc với những người phụ trách xí nghiệp có trọng lượng, trong này có tập đoàn Trọng Phàm, Năng lượng Đại Bình, Trung Khoa. Quách Giang Thiếu tới đây hôm nay bề ngoài là tham dự lễ cắt băng khánh thành, thực chất là đi vận động cho chính sách của mình, nếu quốc xí khác giảm cổ phần rồi. Ông ta sẽ càng có cớ áp lực mạnh lên Đại Dung, những tập đoàn tư nhân ông ta có mối quan hệ kia sẽ là người mua lại cổ phần quốc hữu đó. Bỏ ra thời gian riêng, Dịch Gia Thuận chủ tịch tập đoàn Trọng Phạm tiếp Quách Giang Thiếu ở phòng tiếp khách sang trong. Bắt chặt tay nói, khí phách của tỉnh trưởng Quách thời gian qua ai ai cũng thấy, xem ra nhiều người phải sứt đầu mẻ chán rồi. Hai bọn họ thời trẻ vốn là người cùng thôn, quan hệ thân thiết. Quách Giang Thiếu xua tay, chủ tịch Dịch nói đùa rồi, trước tiên phải thanh minh một điều, tôi không muốn ai phải sứt đầu mẻ chán cả. Người nào sứt đầu mẻ chán tức là nói lên người đó không có trách nhiệm, không có lòng tin mới luống cuống chân tay, người như thế sao có thể ủy thác trọng trách, đánh được trận lớn. Cá nhân tôi không nhắm vào ai hay bất kỳ tập đoàn lợi ích nào, trên con đường tiến lên, nếu nhìn trước ngó sau, trói chân trói tay thì đừng hòng làm gì được nữa. Dịch Gia Thuận cười phụ họa, đúng đúng, tỉnh trưởng Quách xưa nay làm việc luôn quang minh chính đại. Nhưng những kẻ khác đâu có nhìn thế, bọn họ chỉ nghĩ tới lợi ích của mình bị ảnh hưởng bao nhiêu, mất bao nhiêu thôi. Quách Giang Thiếu không bình luận. Hai người đi vào bàn tiệc, với giao tình hai người, Dịch Gia Thuận không cần quá cố kỵ, nhìn từ góc độ công bằng bên ngoài, tỉnh trưởng Quách không cần phải. Nói, chế định quyết sách chính diện, đường lối tư tưởng độc đáo, hành động quyết đoán mạnh mẽ ở tỉnh Tây Xuyên này. Cán bộ lãnh đạo có năng lực, có lòng vì việc công như tỉnh trưởng không khác nào sừng lần lông phượng. Có điều, tỉnh trưởng Quách, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Quân tử tranh đấu chú trọng khí tiết, nhưng xã hội này lại là thời tiểu nhân lộng quyền. Quách Giang Thiếu mỉm cười ung dung, cây ngay không sợ chết đứng, tôi không làm gì sai trái, sợ gì kẻ tiểu nhân. Những kẻ không thể không phòng, Tô Lý Thành không phải người bình thường, trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã leo tới vị trí hôm nay. Đây có thể nói là thăng tiến với tốc độ tên lửa. E rằng ai nhìn vào đỏ mắt ghen tị, đạo hạnh cũng cao lắm, ngay cả phó thị trưởng thường vụ Đào Sương Bình cũng bị kéo đổ, không phải chuyện một tổng giám đốc quốc xí có thể làm được. Nghe nói Đại Dung được người ta gọi là thành trong thành, nếu hồi xưa có thể gọi là chiếm núi xưng vương rồi. Không ai kéo đổ Đào Sương Bình hết, đó là do ông ta tự làm tự chịu, lòng tham không đáy. Xảy ra chuyện là sớm muộn, con sâu một như thế không phát hiện sớm hơn là nỗi hổ thẹn với quần chúng nhân dân. Quách Giang Thiếu nghiêm giọng nói thế cũng đúng. Dịch Gia Thuận nghĩ xem có nên nói thẳng hơn một chút không, nghe nói Tô Lý Thành thời ở Hạ Hải may mắn gặp được Bí Thư Vương Bạc, sau đó mới nước lên theo thuyền. Nghe nói Bí Thư Vương là cháu Vương Lão Gia Tử, một trong bát trụ quốc, thân phận bối cảnh thật ghê gớm. Nghe nói trên cuộc họp nghiên cứu thỏa luận còn phản đối anh. Tỉnh trưởng Quách, anh cần lưu tâm, loại người này một khi nảy lòng ác độc còn hơn cả rắn. Quách Giang Thiếu giọng âm trầm, Vương Bạc nếu là loại tiểu nhân như vậy thì quá mất thân phận, không xứng tầng cấp của mình. Nếu như lĩnh vực nào đó đúng là tồn tại vấn đề, bất kể đối phương lai lịch ra sao, có bối cảnh gì, tôi cũng đập nát cái đoàn thể lợi ích đó. Rồi khuyên nhủ, anh không cần lo lắng chuyện cũ, Vương Bạc sẽ không đụng tới Trọng Phàm đâu. Mâu thuẫn giữa tập đoàn Trọng Phàm và Vương Bạc, Đại Dung không phải chỉ ngày một ngày hai, ở một số lĩnh vực mới, Trọng Phàm và Đại Dung nhiều lần giao tranh. Nhưng Trọng Phàm giành chút ưu thế ở ngoài, không tiến vào nổi Dung Thành một tấc, vì thế mấy năm qua chững lại, không thể vươn lên tầng nữa. Muốn có Tây Nam phải có Dung Thành, Đại Dung được Vương Bạc chống lưng, đó là điều ai cũng biết. Trước kia Đào Sương Bình tại vị, hai bên hợp tác với nhau cũng hài hòa, kinh doanh tới cấp độ như Dịch Gia Thuận. Cơ bản là ngang hàng với phó thị trưởng thường vụ của thành phố tỉnh hội, hai bên hợp tác lợi ích, không bên nào phụ thuộc bên nào. Mà Đào Sương Bình ngã ngựa, ngang với chặn đường vào Dung Thành của ông ta, trước kia đành thôi đi. Người làm ăn chú trọng hòa khí sinh tài, nhưng bây giờ mâu thuẫn tới mức này ông ta không thể ngồi yên được nữa. Nhìn con mình mà suy, ông ta cho rằng Vương Uy Uy và Tô Sán không thể thế mà bỏ qua, Diêm Vương còn đỡ, tiểu quỷ mới khó dây, Vương Bạc có thể không vì ông ta từng hợp tác với Đào Xương Bình mà triệt hạ Trọng Phàm, nhưng hai thằng nhãi kia thì rất có thể. Những sản nghiệp của Trọng Phàm ở Dung Thành chắc chắn lọt vào danh sách đả kích của hai thằng hỗn thế ma vương đó. Dịch Gia Thuận châm điếu thuốc trầm ngâm, nếu là chuyện cũ cũng không lo, nhưng lần này thằng nghịch tử lại gây họa không nhỏ. Lực Hoan làm gì? Nó rất ngoan mà. Trong mắt Quách Gia Thiếu thì Dịch Lực Hoan có thể nói anh tài trong giới trẻ, tài sản cá nhân của Dịch Lực Hoan có chừng 300 triệu, không phải do cha hắn cho, mà vất vả kinh doanh bốn xí nghiệp phía dưới có được. Hiếm có hơn tuy là thiếu gia của tập đoàn lớn lại chịu khó làm việc trong tập đoàn từ vị trí thấp nhất đi lên. Quách Gia Thiếu cũng xem như nhìn Dịch Lực Hoan lớn lên từ nhỏ, rất tán thưởng hắn. Ai, vừa rồi nó tổ chức sinh nhật ở trên Tây Lĩnh Tuyết Sơn, anh biết bọn trẻ mà, thích ầm ĩ náo nhiệt, kết quả gặp phải con trai của Vương Bạc. Hai bên cãi nhau rồi sinh va chạm, Dịch Hoan nó bị ném xuống ao nước lạnh, giờ sốt cao nằm nhà mấy ngày không đi đâu được. Dịch Gia Thuận không nhắc Tô Sán, dứt khoát chụp mũ chuyện này do Vương Uy Uy làm. Sau khi nghe Dịch Gia Thuận kể khổ với mình, mặt Quách Giang Thiếu âm trầm, cảm quan với Vương Bạc càng tệ, dí thuốc vào gạt tàn, vỗ mạnh bàn, Vương Bạc dạy con giỏi lắm. Tham gia lễ cắt băng khánh thành khu khai phát, gặp mặt Quách Giang Thiếu, Dịch Gia Thuận lại chuẩn bị lên máy bay tới nơi khác tham gia hoạt động. Trước khi lên máy bay hỏi Vạn Quý, phía Đào gia trả lời như thế nào? Vạn Quý lắc đầu, bọn họ đã điều chỉnh kế hoạch, chiến lược Tây Tiến đã dừng lại, muốn hoạch định lại không dễ dàng, nhưng nếu chúng ta cần dùng các mối quan hệ của họ, họ có thể trợ giúp. Thế là đủ rồi, Đào gia cũng không tốt lành gì, dùng bọn họ là con dao lưỡi, bọn họ không tham gia cũng tốt, tránh đuổi được hổ lại rước sói vào nhà. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 707, Lâm Lạc Nhiên thể hiện. Nhà Tô Sán mời Vương Bạc tới ăn cơm, đây là một bữa cơm rất chính thức, trước kia Vương Bạc chưa bao giờ tới nhà Tô Sán. Ngược lại Tô Sán lại thường chạy tới nhà Vương Bạch ăn trực, tranh ăn với Vương Uy Uy và Lâm Chiếu Vũ. Cái cớ là Vương Bạc mẹ Vương Uy Uy tới Dung Thành, Tằng Kha thấy Tô Sán hay tới nhà chú Vương ăn cơm, cũng nên báo đáp lại. Thế nhưng thời điểm bữa cơm này mang ý nghĩa không tầm thường, nhất là lại sự có mặt của Trương Thanh cũng khiến người ta phải suy ngẫm. Hết sức tự nhiên hai anh em Lâm Lạc Nhiên và Lâm Chiếu Vũ cũng tới, lắm lúc Tô Sán nghĩ, đâu mới thực sự là nhà của An Hem này. Cửa mở ra người đứng trước tiên không ngờ lại là Lâm Lạc Nhiên, sau đó là vợ chồng Vương Bạc, Trương Thanh rồi tới Vương Uy Uy ăn mặc nghiêm chỉnh và tên chẳng bao giờ nghiêm chỉnh Lâm Chiếu Vũ sau lưng hai người lớn nháy mắt cười toe toe với Tô Sán. Nguyên nhân là Tô Sán mặc áo sơ mi cho trong quần, đeo thắt lưng đàng hoàng, trông rất chững chạc và ngố. Không biết vì sao Tô Sán mà ăn mặc nghiêm chỉnh trông rất nhà quê, rất lơ ngơ. Vương Bạc ăn mặc giản dị, giày da quần Âu và áo sơ mi, trông không giống như trên TV, gần gũi hơn và cũng có vẻ già hơn, không có gì lạ. Quan trường là trốn hại người, mệt cả thể xác lẫn tinh thần, không lên TV ghi hình, không phải tiếp đãi cấp dưới, không cần đánh phân che nếp nhăn, không phải tỏ ra tinh thần, Vương Bạc hiếm khi thả lỏng một phen. Trương Thanh thì mặc váy công sở, tương đối chính thức, trang điểm nhạt rất trang nhã. Không muốn gây chú ý nên nhà Tô Sán không xuống nhà tiếp đãi. Cháu chào chú, chào dì. Lâm Lạc Nhiên hôm nay ăn mặc áo sơ mi hoa nhỏ, một chiếc quần Âu nữ vừa vặn, đi sang đan lộ ngón, tóc buộc đuôi ngựa lệch bên phải, trông vừa đáng yêu lại dịu dàng nữ tính. Hai mắt linh hoạt, tay mang một cái giỏ hoa quả, cửa vừa mở liền tươi cười lễ phép dùng hai tay giơ giỏ lên, cháu có ít hoa quả biếu chú gì? Cảm ơn cháu. Tằng Kha nhận lấy cái giỏ rồi rối rít nói, anh chị và các cháu vào nhà đi. Chào bí thư, chào chị dâu, các cháu vào nhà. Tô Lý Thành lại bắt tay vợ chồng Vương Bạc khá chính thức, hai bên chào hỏi náo nhiệt một hồi. Tô Lý Thành mời hai vợ chồng Vương Bạc ngồi xuống ghế sofa, còn Tằng Kha nhìn qua Lâm Lạc Nhiên, cháu thay đổi nhiều quá, thật xinh đẹp. Lâm Lạc Nhiên hơi bất ngờ, thời ở Hạ Hải cô chỉ gặp mẹ Tô Sán có 3-4 lần mà thôi, ôm lấy cánh tay Tằng Kha hết sức thân thiết, đôi mắt như sáng lên, dì vẫn nhớ cháu ạ. Dì nhớ chứ, cô bé xinh đẹp đáng yêu như cháu làm sao dì quên được. Tằng Kha vuốt khẽ gò má láng mịn Lâm Lạc Nhiên, lòng yêu thích vô cùng, một cô bé xinh đẹp hoạt bát mà lại biết lễ phép như thế, làm sao có thể không thích chứ? Cảm ơn gì? Lâm Lạc Nhiên cười tít mắt, ôm tay Tằng Kha đi vào nhà, tò mò nhìn quanh một cách hết sức kín đáo. Không gian không lớn, ba phòng ở một phòng khách nối liền với nhà bếp. Sàn nhà ốp gỗ, một bộ ghế sofa, một cái tivi, cái đồng hồ của Lỗ Sĩ. Ngôi nhà rất mộc mạc, nhưng vì đây là nơi Tô Sán sống nên với cô mà nói tất nhiên mang ý nghĩa không tầm thường. Ở phía đầu kia Tô Sán bận rộn gọt hoa quả, kế hoạch tiếp khách hôm nay được mẹ y lên kế hoạch tỉ mỉ mấy lần. Thậm chí còn dặn y chào hỏi thế nào, thế nên lúc này không thể bình phẩm hành vi của Lâm Lạc Nhiên. Tô Lý Thành pha trà mời khách. Lâm Lạc Nhiên và Tằng Kha ngồi xuống ghế, hết sức thục nữ, miệng ngọt như mía lùi. Tằng Kha khen không ngớt miệng, chỉ hơn chục bước chân từ cửa vào thôi mà Lâm Lạc Nhiên đã hoàn toàn chinh phục được Tằng Kha. Rồi, Lâm Chứ Vũ tay cầm quả táo cắn nhìn em gái biểu hiện cười hết sức gian manh, cho nên hậu quả là eo dưới bàn bị nhéo mạnh. Nhưng bề ngoài không dám lộ ra chút nào, chỉ nhìn em gái với ánh mắt cầu khẩn. Tô Sán, đây chính là chậu lan tôi tặng cậu khi tốt nghiệp à. Cậu chăm sóc tốt lắm. Lâm Lạc Nhiên nhìn chậu lan nhỏ trên bàn trà nói, khó ai tin cô gái này lại thích trồng lan. Không phải mình chăm, mà là mẹ mình làm gì có thời gian. Tô Sán giải thích, ồ, dì chăm nó thật chu đáo, cháu làm gì thêm phiền phức rồi. Lâm Lạc Nhiên hai tay nhận lấy miếng táo cắm tăm do Tằng Kha đưa cho, không phiền, không phiền. Tằng Kha xua tay, cười híp mắt, dì nghe nói hoa lan rất đắt, nên chăm sóc rất cẩn thận, có điều tới giờ còn chưa biết tên nó. Khi còn nhỏ cha cháu đi Quý Châu mang về cho cháu, về sau cháu xem trong cuốn Lan Huệ Tây Xuyên trong nhà chú Vương biết tên có nó, là Thiên Giật Hà. Lâm Lạc Nhiên cười nhẹ nhàng, ăn nói cũng nhỏ nhẹ, có điều cháu thích gọi nó là Tiểu Lan. Ở đây chẳng ai biết Thiên Giật Hà là cái gì, cho nên cũng không tìm hiểu sâu hơn, chỉ có mẹ Vương Uy Uy là hơi nheo mắt lại nhìn Lâm Lạc Nhiên. Trương Thanh không phải là người phụ nữ xinh đẹp lắm, tóc vấn cao, xương gò má cao, trông khá mạnh mẽ nghiêm khắc, cho người ta cảm giác, chớ đùa với người phụ nữ này. Trước kia khi Vương Bạc bị Kỷ Ủy mời đi uống trà, bốn phía xung quanh là hoàn cảnh bất lợi, cũng vẫn trấn tĩnh như thường, có thể nói là hào kiệt trong nữ giới. Với Tằng Kha giữ khoảng cách và khách sáo, với Tô Sán thì ôn hòa rất nhiều. Trương Thanh sinh ra và lớn lên trong đại viện tường cao ở Bắc Kinh, trong lòng không khỏi có tâm lý cao hơn người một bậc, không phải là đối diện với nhà Tô Sán, mà với chồng mình cũng vậy. Bà cũng chú ý tới một loạt động tĩnh chính sách của Vương Bạc ở Dung Thành, dù người ở Bắc Kinh có bàn tán đánh giá ra sao, bà chỉ thấy người chồng này tuy có tiến bộ so với trước kia, có điều cũng chẳng có gì là to tát, muốn bà giống như người vợ quan khác, chồng bao sao nghe vậy, ngoan ngoãn ở nhà chiều chồng chăm con thì khó lắm. Mọi người chuyện trò một lúc, Tằng Kha liền đứng dậy gọi Tô Sán vào bếp chuẩn bị sửa soạn cho bữa cơm. Dì, để cháu giúp dì. Lâm Lạc Nhiên lập tức đứng dậy đi theo, giống như con sâu bám đuôi nho nhỏ, Lạc Nhiên ngoan quá. Tằng Kha không biết là khen Lâm Lạc Nhiên tới lần thứ bao nhiêu nữa, chỉ có thể nói là càng nhìn càng yêu. Món ăn gì sơ chế cả rồi, giờ chỉ làm nóng vài thứ, cháu và Tô Sán chuẩn bị bát đũa, sau đó bê ra ngoài là được. Ba người bận rộn trong bếp, trông rất giống gia đình nhỏ hạnh phúc, Lâm Chứ Vũ vừa ăn hoa quả vừa dùng khóe mắt nhìn em gái mình đi ra đi vào nhà bếp. Tươi vui hạnh phúc như chú nai nhỏ, trong lòng thầm thở dài, chuyện này hắn cũng không biết phải làm thế nào. Buổi tối hôm đó lúc đầu thực sự muốn Tô Sán, phải dứt khoát, hoặc chọn em gái mình, hoặc tránh xa ra, càng nói chuyện với Tô Sán thì hắn càng dao động, cuối cùng chỉ đành bỏ lại câu lấp lửng nửa nọ nửa kia. Chuyện này cứ để ba người giải quyết, cả ba người đều thông minh, cần gì hắn lo hộ không khéo làm chuyện rối thêm, cùng lắm làm bị bông cho em gái chút giận một lần là được. Ở trong bếp, nhân lúc Lâm Lạc Nhiên bê thức ăn ra ngoài, Tằng Kha nói nhỏ, khi nào gọi Đường Vũ tới nhà ăn cơm, hôm nọ con bé tới mẹ với cha con lại không ở nhà, hàng xóm khen con bé lắm. Dạ, hôm nào con bảo với cô ấy. Tô Sán không dám nói nhiều, từ sau lần mẹ y đột kích trường học đó, Tô Sán phục sát đất rồi, có thể mẹ không được học hành nhiều như y, không có ưu thế tiên tri như y. Nhưng có kinh nghiệm sống được đánh bóng qua năm tháng, ít nhất kinh nghiệm có gia đình, nuôi một đứa con 20 năm trời, khiến một số mặt có cái nhìn sâu sắc hơn y nhiều lắm. Chương 708, trên đe dưới búa. Bàn ăn trong bếp nhà Tô Sán khá nhỏ, 4 người thì vừa vặn, 6 người cũng có thể chứa được, nhưng hôm nay có tới 8 người thì thế nào cũng không đủ rồi. thế là phải kê thêm bàn phòng khách vào, như vậy đâm ra lại hay, bốn người lớn một bàn, bốn đứa trẻ bàn khác, như vậy tự nhiên hơn. Tô Lý Thành rót rượu vang nâng ly lên nói, ly đầu tiên này là để cảm ơn cũng là để xin lỗi, thằng bé ương bướng nhà thôi làm phiền anh chị nhiều. Bốn người lớn chạm cốc với nhau, Vương Bạc xua tay, cá tính Tô Sán hơi mạnh một chút không hề, hành xử có nguyên tắc, Uy Uy và chú Vũ học hỏi cháu nó rất nhiều. Nhìn ba đứa con trai mặt cúi gằm, thành thật như chim cun cút, Lâm Lạc Nhiên không nhịn được cười. Không cần phải nói chuyện ở Tuyết Sơn Tây Lĩnh đã lan khắp Dung Thành rồi, đương nhiên không phải do đám Tô Sán kể ra nên mùi vị biến đổi rất nhiều. Trở thành đám Vương Uy Uy thấy nhóm Dịch Lực Hoan tổ chức sinh nhật hơn ầm ĩ nên ngứa mắt chửi bới. Kết cục nhóm Dịch Lực Hoan tội hỗn láo với đệ nhất nha nội Dung Thành nên không những chỉ đánh một trận dế rên sên bò mà còn bị ném xuống ao. Về nhà sốt ly bì 3 ngày không rời giường được, chỉ còn nửa cái mạng. Hiện ai có chút bối cảnh ở Dung Thành đều biết rồi, không ai nghi ngờ gì câu chuyện này. Vì Vương Uy Uy và Tô Sán là hai tên nha nội hoàn khố quá khét tiếng ở Dung Thành này, nhìn lại quá khứ nửa năm trước xảy ra chuyện gì. Hai tên này đập xe của người ta, quay lại thời gian xa hơn nữa, chúng tham gia bữa tiệc khổng gia. Tên nha nội Vương Uy Uy kia hất rượu vào mặt người ta, còn tên hoàn khố Tô Sán ném người ta xuống bể bơi. Còn chưa biết bao nhiêu chuyện chưa khui ra đấy. Người lớn đều nhắc nhở con cái gặp hai tên này thì tránh xa, có gặp chút thua thiệt cũng dáng mà nhịn. Giới hoàn khố Dung Thành thì tỏ ra nở mày nở mặt lắm, Vương Uy Uy và Tô Sán nâng lên tầm thần tượng, câu chuyện càng đồn càng méo mó. Thậm chí còn có một số nhân vật xưng từng học nhất Trung Hạ Hải kể Vương Uy Uy và Tô Sán từng đi đập phá quán ba vì một cô gái ra sao. Kể hai người cắt máu ăn thề kết thành huynh đệ thế nào. Gia trưởng hai nhà không vui vẻ như vậy, Vương Uy Uy bị cấm túc rồi, đây là lần ra khỏi nhà đầu tiên của hắn từ khi ở Tuyết Sơn về. Tô Sán không bị cấm túc, y mong được ở lì trong nhà chẳng được nữa là, nhưng bị cậu cả Tằng Toàn Minh gọi Tô Sán vào thư phòng. Mắng y suốt cả một buổi chiều làm Tô Sán rời thư phòng thấy hai tai mình ù đặc. Tất nhiên hôm nay là bữa cơm, không tiện mắng mỏ nữa, nên chỉ nhắc tới là thôi. Vừa ăn cơm vừa hàn huyên chuyện gia đình, sau đó tới chủ đề chính, Tô Lý Thành nói, trong khoảng thời gian gần đây, tôi đã liên tục mở 5 cuộc thảo luận nội bộ, Quách Giang thiếu gia đòn này thật mạnh. Sau khi công văn dấu đỏ về việc giảm cổ phần quốc xí đưa ra, cổ phiếu tập đoàn giảm mạnh, trong ngoài có thể nói là loạn hết cả lên, chưa bao lâu mà mỗi cổ phiếu mất 1.6 đồng, mất giá tới 20%. Cứ tiếp tục thế này, tất cả công sức mọi người phấn đấu trong nửa năm coi như vứt đi hết. Lô Quý Trung cũng dương khẩu hiệu tăng cường giám sát tài sản quốc gia, đảm bảo giữ giá trị, hai chính sách này còn không phải nhắm vào ban bệ chúng tôi. Một mặt thì lấy chính sách chèn ép cổ phiếu, mặt khác đưa ra yêu cầu phải giữ giá trị, chẳng lẽ tỉnh muốn thay máu? Lô Quý Trung là phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp, không nằm trong thường ủy. Gần đây Tô Lý Thành gặp phiền toái không ngớt cả từ trong lẫn ngoài tập đoàn, căn nguyên đều ở văn kiện giảm cổ phần quốc hữu, nói cho cùng dù Trung ương đã đưa ra biện pháp tạm thời, nhưng địa phương đều đang quan sát. Huống hồ đây là thứ đụng chạm tới lợi ích mấu chốt, ai dám vung dao đại phẫu, ai cũng cẩn thận dè chừng. Có một số ít thành phố đi đầu làm chuyện này, một phương diện là muốn chơi trội, phương diện khác người ta giàu. Còn ở Tây Xuyên này chỉ có mỗi Đại Dung lọt vào câu lạc bộ trục tỷ, ai dám tùy tiện đụng vào nó. Nhưng bây giờ Quách Giang Thiếu đã vận động được mấy quốc xí thí điểm, cho nên áp lực lên Đại Dung rất lớn. Tô Lý Thành thu hết quyền trong tay, những tập đoàn lợi ích khác bị đánh bật, giờ lấy cớ thực hiện chính sách trung ương. Những kẻ khác có thể nhảy vào chia cái bánh béo bở này, thành công thì là công lao của Giang Quách Thiếu và tỉnh ủy, Tô Lý Thành bị phân quyền. Thất bại, không nghi ngờ gì, Tô Lý Thành phải chịu tội trước tiên, như giờ trên tỉnh có kẻ hô hào phải giữ giá trị tài sản quốc hữu. Người thông minh trên đời không thiếu, Tô Lý Thành đã chết chắc, vậy tội gì mà không tranh thủ ném đá xuống giếng. Hai ngày trước Quách Giang Thiếu và Vương Bạc có cuộc nói chuyện ở văn phòng làm việc, chỉ là cuộc trao đổi công tác bình thường. Nhưng có kẻ đồn ầm lên, Vương Bạc sắp không chống chọi nổi áp lực nên thỏa hiệp với Quách Giang Thiếu rồi. Tin này khiến nội bộ Đại Dung càng hoang mang, cổ phiếu tiếp tục sụt giảm. Vì vậy mới nói bữa cơm này mang rất nhiều ý nghĩa. Mặc dù hành động này do Quách Giang Thiếu dẫn đầu, nhưng đứng đằng sau là Lô Quý Trung và Hoàng Tứ Dung. Chuyện giảm cổ phần quốc hữu cũng gây ra quan điểm trái ngược và tranh luận kịch liệt ở hội nghị thường ủy. Trong 12 vị thường ủy, 6 phiếu ủng hộ, 3 người bỏ quyền,

hạ được Tô Lý Thành thì cũng chưa chắc là phe cánh đối lập hưởng lợi, rất có thể lưỡng bại câu thương, cho người khác nhảy vào hái trái ngọt. Tôi gọi điện thoại cho Côn Bằng và Tiểu Nam Nam, xem bên phía bọn họ xong chưa, chú hai của Tiểu Nam Nam từ Nam Kinh bay qua. Vừa rồi hắn còn gửi tin nhắn than vãn, nói chú hắn mời không ít người, người qua người lại làm ăn bữa cơm không yên thân. Ăn cơm xong không có việc gì làm, có Trương Thanh và Vương Bạc ở đây, đám Lâm Chiếu Vũ không dám to gan đi quán bar hoặc karaoke, đành ngồi uống trà tán gẫu. Tằng Kha và Trương Thanh ngồi trong phòng khách nói một số đề tài phụ nữ. Tính cách tự nhiên hòa hợp được với nhiều người của Tô Sán là di truyền từ mẹ, vì thế không gò bó trước Trương Thanh, nói toàn chuyện vụn vặt, Trương Thanh nghe là chính, thi thoảng mỉm cười nói vào mấy câu. Lâm Lạc Nhiên chỉ vờ vịt ngồi tiếp chuyện một lúc, sau đó vào phòng ngủ của Tô Sán lên mạng xem tin, ba đứa con trai ngồi ghế sofa. Nghe Lâm Chiếu Vũ nói mà Tô Sán cứ thấp thỏm, quên mất trong phòng còn cái kính viễn vọng, không biết Lâm Lạc Nhiên có nhìn ra không. Vương Uy Uy ngẫm nghĩ, chú hai của Lỗ Nam Nam à, có phải là Lỗ Đông Thăng không? Là ông ta đấy, cũng ghê gớm lắm, trước kia luôn tự cho mình là đúng, thích lên mặt dạy bảo, có điều 5 năm rồi vẫn ngồi nguyên một chỗ. Cho nên hơi nóng ruột, tôi thấy Tiểu Nam Nam đáng lẽ kệ ông ta, loại người qua cầu rút ván thì làm sao mà tin được. Lâm Chiếu Vũ bĩu môi, nhìn quanh một lượt nói nhỏ, mà gần đây nhiều người đang nghe ngóng chuyện ở Tây Lĩnh. Hôm nọ ra ngoài mua đồ thì gặp Trình Côn, hắn chào hỏi rồi bóng gió nói nóng nực thế này lên Tây Lĩnh trượt tuyết là hấp dẫn nhất, hỏi tôi đã đi bao giờ chưa, tôi nói chưa. Dịch Lực Hoan đúng là không vừa, nhờ được cả người mò tận cửa nhà chúng ta thăm dò rồi, tiếp theo hắn định làm gì đây? Muốn phục thù chắc, in luôn lịch trình chúng ta lên cửa, muốn tới lúc nào thì tới, sợ bọn chúng không dám. Tôi thu được nhiều thông tin hơn cậu, tập đoàn Trọng Phàm vừa quyết định đầu tư vào hạng mục xây đường ống năng lượng Tây Nam, đây là công trình hàng trăm triệu. Năng lượng tam hợp của bọn họ là phía đầu tư duy nhất, nhưng lại chắp tay nhường ra vị trí cổ đông kiểm soát cho công ty của chính phủ tỉnh, bản thân không phải là đại biểu pháp nhân. Bọn họ bỏ tiền bỏ sức, nhưng chỉ được một phần lợi nhuận, gánh chịu phần lớn nguy hiểm. Thương nhân trọng lợi, bọn họ bỏ tiền lớn để thu về lợi ích cực nhỏ, chắc chắn là chuẩn bị cho tiếp đó đột nhiên nổ pháo công kích thôi. Cha tôi vừa không biết thôi, mâu thuẫn ở đó, xử lý hay không thì nó vẫn có, không tăng không giảm, cha tôi đánh tôi hay không đánh cũng chẳng được ích gì, nên mới không làm. Nói thế chú Vương và chú Tô mấy ngày qua bận rộn không ngừng có phải do chuyện chúng ta gây ra. Lâm Chiếu Vũ quay sang nhìn Tô Sán, thấy mất tập trung, tựa cười tựa không nói, Tô Sán, muốn vào trong đó hả, bọn này không cản đâu. Đừng nói vớ vẩn, tôi đang nghĩ chuyện khác. Tô Sán lòng mắng thằng béo chết tiệt, ngoài mặt không lộ ra chút nào, cậu đánh giá chúng ta quá cao rồi đấy, nếu vẻn vẹn do chuyện Tuyết Sơn gây ra động tĩnh thế này thì chẳng phải thế giới loạn rồi sao. Tôi thấy chuyện ngày hôm đó chẳng qua là đốm lửa, khiến một số kẻ hạ quyết tâm làm chuyện nung nấu trong lòng mà thôi. Lâm Chiếu Vũ thở dài, thì vẫn là do chúng ta. Tuy nói trong nước theo chế, độ một đảng chuyên chính, nhưng đấu tranh phái hệ, hình thái ý thức, lý tưởng đoàn thể chưa bao giờ dứt. Mưu đoạt nhiều quyền sinh sát để thỏa mãn dã tâm càng là mồi lửa khiến tranh đấu bùng phát. Đối thủ của Vương Bạc là Quách Giang Thiếu, ông ta muốn dùng nền tảng công nghiệp vững chắc của Dung Thành để làm chính tích. Còn Vương Bạc muốn giữ trận địa của mình, không để người khác hoa chân múa tay trên đầu, suy giảm uy tín sức ảnh hưởng. Nói về mặt này, trước hết Vương Bạc đã thành công được một nửa, từ việc không quyết liệt can dự bình bầu nhà doanh nghiệp ưu tú, tới không hết mình ngăn cản. Thực ra là đã không ngăn nổi, Quách Giang Thiếu ra chính sách, ít nhất không làm ảnh hưởng tới hình tượng lãnh đạo ôn hòa với tầng cấp trên. Bây giờ Quách Giang Thiếu ra tay, Vương Bạc dùng thủ đoạn gì chống đỡ chỉ là bị động chống cự bảo vệ lợi ích thôi, nhưng thiệt hại đương nhiên là uy tín bên dưới. Thành công sẽ thu cả vốn lẫn lời, thất bại ảnh hưởng nghiêm trọng gấp đôi, nhưng đặt cửa thắng mà không khéo léo tính cả hai đường cho thấy khí phách ẩn sau bề ngoài nho nhã của Vương Bạc. Còn đối với Tô Lý Thành, đối thủ hiện là Dịch Gia Thuận, xưa nay vùng Tây Nam có câu, kẻ nào có đất thục sẽ được thiên hạ, mà Dung Thành là hoàng thành của vùng Tây Nam. Tập đoàn Trọng Phàm muốn vượt lên, ắt phải dẫm Đại Dung xuống. Trận chiến này không có đúng nghĩa hay phi nghĩa, chỉ có lập trường. Bất kể bên nào thắng lợi cũng không liên quan tới đại nghĩa quốc gia, không liên quan tới chính tà, ít nhiều đều có cống hiến cho dân sinh trong tỉnh, ảnh hưởng sâu xa tới thành phố. Chương 710, Đáng. Lâm Lạc Nhiên đặt nick nam trên forum trường là ôn nhu nhất đao, giới tính trong tài liệu là nữ. Cô nghĩ cái tên này đủ cho một số sư huynh trên mạng có đạo hạnh cao thâm tuyên xưng từ cái nick nhìn ra được tính cách nữ sinh. Thậm chí là ngày sinh tháng đẻ có phù hợp không, từ đó lấy danh nghĩa vì con cháu đời sau mà tránh xa mình ba bước. Tài liệu diễn đàn Đại học Thượng Hải không ít, mạng nội bộ bao la toàn diện, Lâm Lạc Nhiên cũng hay lên mạng tìm kiếm thông tin. Thi thoảng có thể xin được hướng dẫn trọng điểm ôn thi hoặc trợ giúp từ một số nguồn tin mật. Mới đầu Lâm Lạc Nhiên rất thích lên mạng, cô thấy ở đây dễ dàng tìm kiếm người có chung lý tưởng chung sở thích. Bởi vì không lâu sau đăng một số chủ đề thể hiện quan điểm cá nhân liền có người gửi tin nhắn riêng liên hệ. Nói rất hứng thú với đề tài cô tham gia thảo luận, muốn cùng người chung tư tưởng chia sẻ nhiều hơn. Lâm Lạc Nhiên rất vui mừng thảo luận người xa lạ, cô có thể là chính mình, không lo che giấu gì hết, nhưng sau này càng ngày càng thấy không bình thường. Nick đối phương từ ta nguyện nhận một đao ôn nhu đó, ngàn nhát đao, như nấm sau mưa xuất hiện trong chủ đề cô đăng. Thậm chí còn phát triển tới mức khi Lâm Lạc Nhiên chơi tennis có người tới đưa nước, nói hắn là Hồ Nhất Đao, nhờ lần trước cô hỗ trợ giải đề tiếng Anh nên đặc biệt cảm, tạ, tiện thể chơi một ván. Cuối tuần cô ra công viên tìm người luyện tập ngoại ngữ, đối phương dùng khẩu âm địa phương cực khó nghe giới thiệu nick, nêm đa tình đao khách bằng tiếng Anh. Lâm Lạc Nhiên thực sự chỉ muốn lục cái đũa trong hộp cơm của mình ra, chọc vào mắt hắn. Đám người này dần lộ ra ý đồ thực sự, có kẻ muốn làm bạn, có kẻ lớn gan hơn thẳng thắn muốn theo đuổi cô, có kẻ vòng vèo hơn muốn lập câu lạc bộ nho nhỏ để giao lưu trao đổi. Về sau cô hỏi thăm những thành viên lớp lớn mới biết rằng đăng ký nick trên diễn đàn cũng chẳng che giấu được gì hết. Một đám thành viên ban quản trị diễn đàn lợi dụng quyền quản trị nắm giữ một đống thông tin về nữ sinh chất lượng như Lâm Lạc Nhiên, giang hồ trên mạng còn âm hiểm hơn so với tưởng tượng. Thế là Lâm Lạc Nhiên liền mời những thành viên ban quản trị diễn đàn tới một nhà hàng sang trọng ở ngoài trường học. Đám huynh đệ mừng như có hoa nở trong lòng, cho rằng vận may đã mỉm cười với mình, rất có khả năng kết thúc cuộc sống độc thân đại học dài đằng đẵng suốt 3 năm qua một cách ôn nhu nhất có thể. Bị đám chị em trong phòng Lâm Lạc Nhiên chuốc say ngất ngưởng, sau đó bỏ đi để lại một cái hóa đơn cao ngất. Nghe nói trước khi đi còn viết số điện thoại chủ nhiệm khoa dán lên trán hắn, nhà hàng tất nhiên cứ theo số đó mà gọi điện, kết cục rất bi kịch. Tiếp sau sự kiện bày tỏ thất bại ở trước ký túc xá, sự kiện này làm danh tiếng Lâm Lạc Nhiên vang vọng khắp trường. Cô gái xinh đẹp yêu nhã chơi bóng ở sân trường khiến vô số xúc sinh tụ tập xem ấy luôn dùng ánh mắt rừng rưng đối diện với tất cả. Luôn kết thúc những huyền thoại về đám được gọi là cao thủ tán gái, nhưng vẫn làm vô số quần thể khác nảy ra dã tâm chinh phục. Tất cả mọi người không biết rằng cô gái này khi đi dưới ánh mặt trời hoàng hôn, nghĩ tới ở nơi khác cũng có người đang ngắm khung cảnh mà người bên cạnh đang vội vội vàng vàng hướng về ký túc xá hoặc nhà ăn. Không một ai biết rằng đôi khi cô rời trường ngồi xe bus đi qua đường Cẩm Lộ ngoài Đại học Thượng Hải dừng lại mua một cốc trà sữa 3 đồng. Hai tay cầm cốc trà, sau đó nhìn Đại học Thượng Hải xa dần qua cửa sổ. Càng không ai biết khi phòng tắt đèn, cô không ngủ được trốn trong chăn bật đèn pin xem một tấm ảnh tốt nghiệp cao trung. Trong bức ảnh đó có Tô Sán đeo cà vạt đen, mặc sơ mi trắng cười rất sáng lạn. Phòng của Tô Sán không rộng lắm, chỉ chừng hơn 10 mét vuông một chút, một cái giường dài 2 mét rộng 1 mét rưỡi, một cái tủ áo hai cánh, hai cái giá sách cao tới tận trần nhà, chẳng khác gì tiệm bán sách. Thêm một cái bàn học vừa để máy vi tính, cơ bản không còn nhiều không gian để hoạt động, chật hẹp, nhưng Tô Sán lại thích cái cảm giác này. Y không thích nhà rộng. Buổi tối ngồi ở ban công nhìn thành phố muôn vàn ánh đèn, trên bàn có cái đèn nhỏ màu vàng, có một vị ấm áp của gia đình, rất an tâm. Lâm Lạc Nhiên ngồi trong phòng ngủ của Tô Sán, chat với một người bạn đang ở Thượng Hải, đột nhiên mũi hếch lên hít hít, quay đầu một vòng nhìn thấy chiếc áo phông Tô Sán vứt bừa lên thành ghế. Chẳng hiểu nghĩ gì mà đưa mặt tới hít sâu một hơi, sau đó nhăn mặt lại, người bạn đầu kia hỏi, bây giờ các bạn đang ở đâu, vẫn ở chỗ hồi cao trung à? Lâm Lạc Nhiên chẳng suy nghĩ, trả lời, không, hiện giờ đang ở trong nhà một nam nhân thối, này nam sinh các cậu không biết thu dọn phòng, quần áo vứt bừa bãi, ghê chết đi. Đối phương đọc dòng này mình hổ chấn động, tay gõ máy run run, chuyện từ bao giờ? Vừa hôm nay, tên là gì, lai lịch thế nào, bối cảnh bao đời ra làm sao? Chỉ sợ làm mọi người thất vọng, nam nhân của tôi chẳng phải nhân vật lớn, cũng chẳng hề có bối cảnh gì cả, càng chẳng nói tới lai lịch. Bách tính phổ thông thôi, các cậu đừng có mà bắt nạt người ta. Nghĩ tới những lời này sẽ làm bao nhiêu người trố mắt, Lâm Lạc Nhiên đã cười tới đau cả bụng. Vậy đừng trách bọn này, bách tính phổ thông mà dạm đụng vào Lâm đại tiểu thư, bao nhiêu anh hùng hào kiệt sao chịu nổi, chắc chắn sẽ có vô số người không chấp nhận kết quả này. Hết cách rồi, gà gà theo gà chó theo chó, gà ăn mày theo ăn mày. Đây là lựa chọn của tôi, các cậu không chấp nhận cũng vậy. Vậy thì tốt nhất hai người đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi, muốn an ổn kiếp thành phố cấp 2 cấp 3 nào đó sống hết đời đi. Nếu không nam nhân đố kỵ cũng khủng khiếp không kém nữ nhân. Đây là tư duy ăn cướp à, bằng vào cái gì hạnh phúc của chúng tôi phải nhường bước cho tâm tư u ám của các cậu. Lạc Nhiên, tôi cũng đang ghen tị đây. Nói vậy đàm phán thất bại rồi. Thất bại rồi. Vậy không còn gì để nói nữa, bảo nam nhân của cậu tự thu xếp đi, nói không chừng cậu ta sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Mới đầu Lâm Lạc Nhiên mang tâm lý đùa vui, nhưng càng chát càng nghiêm túc, cậu ấy là do tôi chọn, tôi sẵn sàng hy sinh. Các cậu tốt nhất đừng có làm gì hết, cả đời hiếm có được một lần kích động bất chấp tình lý như thế, cả đời hiếm một lần hành động bất kể hậu quả như thế. Tôi không mong các cậu ủng hộ, nhưng các cậu đừng gây phiền thêm cho tôi, không muốn phải trở mặt với mọi người. Đối phương mãi hồi lâu mới trả lời, mong rằng nam nhân đó xứng đáng để bạn đối xử như vậy. Lâm Lạc Nhiên hơi ngẩn người, cho tới nay cô không hề có ý định chính thức thể hiện tình cảm với Tô Sán. Vì hoàn toàn không cần, Tô Sán biết rõ tình cảm của cô chỉ mong Tô Sán không từ chối mà thôi. Cô biết có chuyện khi quay đầu nhìn lại, tất cả đã trôi qua, cô chỉ không muốn sau này phải hối hận, cô cũng chưa nghĩ tới chuyện ở bên Tô Sán cả đời, chỉ muốn thả mình theo cảm xúc. Nhưng cảm xúc đó đang ngày một mãnh liệt, bản thân cô dần dần không kiểm soát được mình nữa. Đáng, tôi luôn cho rằng như vậy. Tối hôm đó Vương Uy Uy và Lâm Chiếu Vũ cuối, cùng không đợi được Lý Bằng Vũ và Lỗ Nam Nam gọi điện để có cớ ra ngoài hoạt động, đành theo Trương Thanh và Vương Bạc về nhà. Cũng không có tình tiết máu chó Lâm Lạc Nhiên phát hiện ra kính viễn vọng dùng để nhìn trộm Đường Vũ, cho rằng Tô Sán là trẻ ngoan yêu thiên văn học. Các bạn vừa nghe xong tập 71 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.